Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơm thơm, cho ăn. Cảnh tượng cảm động về tỷ đệ gặp gỡ mà Trương Mama mong đợi đã không diễn ra. Bà ta muốn che mặt. Tứ hoàng tử có thể là trước đây từng ở cùng công chúa, cũng học theo công chúa rất thích ăn, đặc biệt là mũi rất thính. Sở Du Ninh cảnh giác che Hà Bao lại, không cho những người may mắn được chứng kiến. Nhìn vẻ nghiêm túc của công chúa không giống như đang trêu đùa tứ điện hạ, mà là thực sự che chặt, không muốn cho, cục bột lại giơ móng vuốt nhỏ ra lấy. Không lấy được, nó quay lại tìm Trương Mama, kéo Trương Mama lại, chỉ vào Sở Du Ninh. Đổi, Trương Mama nhớ lại trước đây ở phủ tướng quân để ngăn công chúa ăn quá nhiều, bắt nàng chia bánh kẹo mang về cung cho con cháu trong phủ tướng quân. Nàng không muốn, không ngờ công chúa và điện hạ xa nhau lâu như vậy, vừa gặp mặt vẫn coi đồ ăn là quan trọng hơn. Thật là, lại phải thương xót cho điện hạ nhà bà ta rồi. Hôm nay hà bao của Sở Du Ninh đựng gạo nếp, to bằng ngón tay, ăn vào giòn tan, khá hại răng nên không định cho cục bột ăn. Nàng bế cục bột lên, ngọc bội trong y phục nó rơi ra. Nàng nhìn thấy không khỏi nhớ đến chính vì ngọc bội này mà nàng mới đến thế giới tươi đẹp này. Vì vậy mới quyết định nuôi đứa nhỏ này lớn lên. Mẹ bá Vương Hoa nói, bất kể thế giới có thay đổi như thế nào, trong lòng con người luôn phải có một nơi để về mới có thể chống đỡ để sống tiếp. Ở Mạt Thế, mỗi lần ra nhiệm vụ, mọi người đều coi căn cứ là nơi để về. Ở đây cục bột đã trở thành nỗi nhớ nhung mà nàng nhất định phải quay về. Ngươi lấy gì đổi với ta? Nàng véo nhẹ khuôn mặt mập mạp của nó. Cục bột lớn rồi, không còn như trước kia là một cục thịt nữa. Tuy không còn nhiều thịt như trước, nhưng vẫn dễ nắn, trơn mịn, hơi săn chắc, trông càng đáng yêu hơn. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao các mẹ bá Vương Hoa lúc nào cũng nói trẻ từ 1 đến 3 tuổi là đáng yêu nhất. Trẻ nhỏ hơn 1 tuổi có thể làm tan chảy trái tim người khác. Cục bột giãy giụa đạp chân nhưng không sợ hãi, há miệng nhỏ hồng hồng, giọng nói ngọng nghịu, trứng, đổi. Sở Du Ninh nhìn Trương Mama, trứng gì? Trương Mama nói, sau khi bệ hát, THN Trinh, điện hạ vẫn luôn ở Quỷ Sơn cùng Trung Vũ tướng quân. Sở Du Ninh nhìn nam tử vẫn luôn bảo vệ cục bột, nàng nhớ Cảnh Huy Đế đã nói sẽ giao cục bột cho Thẩm Ngũ trông nom. Vậy thì đây chính là đệ đệ của Thẩm Vô Cửu, Thẩm Gia Lão Ngũ, Thẩm Vô Cấu. Thẩm Vô Cấu không giống với Thẩm Vô Cửu, ngược lại có vài phần giống với muội muội ruột Tiểu Lạc Lạc. Dung mạo của hai anh em hẳn là thừa hưởng từ Hứa Di Nương. Lông mày anh tuấn, vẻ ngoài nam tính, hạ quan Thẩm Vô Cấu bái kiến công chúa. Thẩm Vô Cấu chắp tay hành lễ. Khi ở biên quan, hắn đã tò mò không biết công chúa có thể khiến tứ ca trong từng lời nói đều lộ ra sự dịu dàng là người như thế nào. Chưa kịp về kinh đã nghe thấy danh tiếng của Du Ninh công chúa. Mới biết trong vòng vài tháng ngắn ngủi, toàn bộ triều đình đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất vì nàng. Còn cùng tứ ca ra chiến trường, những người sống sót trở về từ chiến trường đều khâm phục những người dám ra chiến trường, đặc biệt là nữ nhi. Lúc đó hắn đã từ tận đáy lòng xác nhận công chúa này là người tốt. Cách chương.